Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 999 Hoàng Kim Chi Chiến, chương 999 rời đi, vẫn là, đối mặt Hoàng Kim Chiến Trường, Nguyên Tiêu không thể không trịnh trọng suy xét vấn đề này, rời đi. Vô cùng có khả năng mất đi bóng ma chúa tể trái Timersil đây là hắn tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Nhưng là lưu lại, đối mặt vượt qua 10 cái trở lên hoàng kim hắn dựa vào cái gì tham dự đi vào. Chỉ bằng hắn so sánh bạc trắng bát dài sức chiến đấu cùng chân chính hoàng kim còn có ngàn vạn lần. Lực lượng chênh lệch trừ phi, hắn không tiếc hết thảy vận dụng hoàng kim chiến y, ngủ say hơn 1 tỷ năm. Tuy rằng pháp tắc hiểu được không có nửa điểm gia tăng. Nhưng là vô luận thân thể cường độ vẫn là thần hồn bản chất. Đều ở ngủ say chung được đến kinh người tiến hóa, không chút khách khí nói chỉ cần pháp tắc hiểu được đuổi kịp chủ thân căn bản không phải vấn đề cực. Hạn tăng cường thần hồn cùng thể chất, dù cho là hoàng kim chiến y hắn cũng có thể thao túng một lát hiện tại. Chỉ cần xác định phương nào là địch phương nào là hữu tê. Một tiếng phẫn nộ thét chói tai, chưa từng quang nơi chỗ sâu trong truyền ra tiếp theo nháy mắt. Toàn bộ không ánh sáng nơi long trời lở đất, đại địa bị xé thành dập nát vô số đỏ sậm dung nham phun trào. Không gian rách nát vô số không gian gió lốc thổi quét. Đến từ chính vũ trụ sao trời giống như hạt mưa giống nhau từ không trung rớt xuống, này đó sao trời. Toàn bộ đều là bạch hải tinh, không phải một viên hai viên. Mà là ngàn vạn vạn viên đồng thời rơi xuống. Vặn vẹo không gian cùng trọng lực làm cho cả không ánh sáng nơi đều bị xé thành dập nát Nguyên Tiêu. Trong lòng minh bạch, có thể làm được điểm này chỉ có tai nạn ma xà. Có thể làm tai nạn ma xà bạo nộ hiển nhiên không ánh sáng nơi chỗ sâu trong quả nhiên còn có mặt. Khác hoàng kim cấp bậc chiến lược, chỉ là không biết ra tay rốt cuộc là này đó tồn tại, đã không thể lại kéo dài. Tai nạn ma xà bạo nộ khẳng định đã xảy ra đến không được sự tình, tai nạn ma xà bạo nộ. Sở tạo thành năng lượng gió lốc làm hoàng kim cổ ma cùng khoa học kỹ thuật chi thần đều không thể. Không tránh lui, bắt lấy thời gian, Nguyên Tiêu bắt đầu kích hoạt hoàng kim chiến y chung lực lượng, siêu não. Phụ trợ ta chiến đấu, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Phụ trợ chiến đấu bắt đầu, oanh, không gian bị mạnh mẽ đẩy ra. Tại chỗ nhiều ra tới một cái hoàng kim người khổng lồ, pháp tắc thần vực triển khai. Tử vong thiên quốc chiến trận nháy mắt bao phủ hướng năm đại khoa học kỹ thuật chi thần. Cùng thời gian xa xôi kính ma trong địa ngục làm năng lượng trung tâm kính mặt khối Rubik biến mất. Trong phút chốc xuyên thấu vô tận không gian được khảm ở trong tay vũ quang kính phần lưng kính. Nút kinh người không gian dao động. Trong nháy mắt này quét ngang toàn bộ không ánh sáng nơi, Nguyên Tiêu tùy tay ném đi. Vũ quang kính phóng lên cao kính quang không ngừng sái lạc. Nơi đi qua tử vong không gian thần vực được đến số lấy gấp 10 lần tăng phúc. Tuy rằng hoàng kim chiến y biến hóa chỉ là bình thường hoàng kim. Nhưng là ở pháp tắc thần vực phương diện lúc này lại đạt tới tối cao pháp tắc hoàng kim trình độ hư. Không một trào. Vô hạn thần quốc bị bắt ra tới, vô hạn thần quốc bản chất là ma nguyên thiên tôn cảnh trong mơ pháp. Tác hóa thân, lại dung hợp hoàng kim cấp bậc luyện kim quyển trục cùng hoàng kim nhà xưởng. Hiện giờ hoàng kim cấp bậc tử vong căn nguyên chi lực quán trú. Này tòa tiềm lực vô hạn thần quốc cũng bắt đầu bùng nổ chân chính lực lượng, chỉ là một tức. Nhật nguyệt tinh tam đại cửu tinh cổ thần con rối phân giải dung hợp qua đi. Tam đại cổ thần con rối hợp thể, phối hợp thượng tam kiện chuyên trúc chủ thần khí, dù cho đánh không lại một vị khoa học kỹ thuật chi thần nhưng là cũng đủ để kéo dài một vài. Chủ thần cấp bậc phòng ngự tấm chắn dù cho là khoa học kỹ thuật chi thần cũng vô pháp nháy mắt phá. Hủy, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nguyên Tiêu đem nhật nguyệt tinh con rối thu vào căn nguyên thần đèn, giống như phụ gia vật trang. Sức giống nhau. Nhật nguyệt tinh con rối dung nhập đèn thần trong cơ thể. Đèn thần nguyên hình thể là hoàng kim cấp bậc cổ hồn. Dù cho hắn hiện giờ chỉ có bạc trắng nhị giai lực lượng. nhưng là thao tác nhật nguyệt tinh con rối lại đủ để trình độ nhất định bộc phát ra hoàng kim chiến. Lực tử vong không gian treo cổ. Nguyên tiêu rít gào nói, vũ quang kính trung, ẩn chứa tử vong chi lực không gian treo cổ kính quang quét về phía năm đại khoa học kỹ thuật chi. Thần, này hết thảy nói ra thì rất dài, nhưng lại không đến ngắn ngủn hai tức thời gian, nguyên tiêu đồng trung tử vong ma nhãn trừng to. Kính quang ở tử vong ma nhãn nhược điểm bắt giữ hạ. Mượn dùng nhân quả pháp tắc tuyệt đối mệnh trung cùng thời gian gia tốc. Nháy mắt quét trung xông vào trước nhất mặt khống chế chủ thần cơ giáp đời thứ 5 khoa học kỹ. Thuật chi thần, như thế tốt cơ hội. 6 đại hoàng kim cổ ma sao có thể từ bỏ, trong đó 4 cái cổ thần thần thông chặn lại trụ tứ đại. Khoa học kỹ thuật chi thần, cuối cùng 2 cái trong đó 1 cái lấy thương đổi thương ôm lấy đời thứ 5 khoa học kỹ thuật chi. Thần, một cái khác tắc thi triển phá hư pháp tắc thần thuật một quyền tạp nứt chủ thần cơ giáp năng lượng. Vòng bảo hộ oanh, tử vong kính quang lại không bị ngăn trở ngại, trực tiếp mệnh trung đời thứ 5 khoa học kỹ thuật chi thần, một kích bị mất mạng. Đời thứ 5 khoa học kỹ thuật chi thần đương trường liền ngã xuống. Kính quang liên tục chiếu xạ, tử vong thiên quốc chiến trận trung ngã xuống đời thứ 5 khoa học kỹ thuật chi thần giây lát gian. Hóa thành tử linh ở chiến trận trung sống lại. Thao tác chủ thần cơ giáp nhằm phía còn lại tứ đại khoa học kỹ thuật chi thần, như thế đột nhiên. Biến cố, hơn nữa từ 5 đối 6 biến thành 4 đối 9, vượt qua gấp đôi chênh lệch. Tương đương với 2 cái hoàng kim vây âu bọn họ một cái. 4 vị khoa học kỹ thuật chi thần cơ hồ là trước tiên hướng ra phía ngoài rút lui. Nhưng là bọn họ lúc này muốn chạy cũng phải nhìn vũ quang kính không gian phong tỏa có đáp ứng hay. Không, hoàng kim cường giả, thao tác hoàng kim thần khí cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, dù cho vũ quang kính. Hiện giờ chỉ là 2 cái bộ kiện mạnh mẽ khâu, kia cũng không phải giống nhau hoàng kim thần khí có thể bằng được. Đủ loại chồng lên, tứ đại khoa học kỹ thuật chi thần trực tiếp bị 6 đại hoàng kim cổ ma vây quanh oanh. Đời thứ 4 khoa học kỹ thuật chi thần. Thao tác năng lượng quang hạng khoa học kỹ thuật chi thần trực tiếp tự bạo tử vong không gian thần. Vực bị nổ tung, đời thứ nhất khoa học kỹ thuật chi thần thao tác chiến tranh mẫu hạng trực tiếp cuốn nhị tam đại. Khoa học kỹ thuật chi thần lao ra vây quanh thẳng tắp thoát đi. Lúc này ngã xuống đời thứ 4 khoa học kỹ thuật chi thần lại không thể không ở tử vong thiên quốc. Chiến trận chung sống lại tử vong thiên quốc chiến trận. Không hổ là ma nguyên thiên tôn áp đáy hòm thủ đoạn, dù cho là đặc thù chức nghiệp chủ thần. Tại đây chiến trận trung tử vong đều chỉ có thể hóa thành tử linh con rối. Đương nhiên này chủ yếu là đi vào nơi này chỉ là 5 đại khoa học kỹ thuật chi thần chủ thần cấp. Thần chi hóa thân, thay đổi bọn họ bản tôn tiến đến liền chưa chắc có thể dễ dàng như vậy vây giết chết 2 cái, 6. Đại hoàng kim cổ ma không có truy. Mà là quay đầu vọt vào không ánh sáng nơi chỗ sâu trong, vũ quang kính kính quang thổi quét. Nguyên tiêu dành trước một bước thông qua bóng ma vũ trụ không gian tọa độ truyền tống hướng không. Ánh sáng nơi trung tâm, hiện giờ hắn có vũ quang kính nơi tay. Hơn nữa đèn thần cùng 2 cái khoa học kỹ thuật chi thần thần chi hóa thân biến thành tử linh đủ để bảo đảm tự thân an toàn, truyền tống kết thúc. Hai đến thế lực ngang nhau pháp tắc thần vực va chạm lại đây, nguyên tiêu ngẩng đầu vừa thấy. Trời cao là một cái dài đến vạn dặm màu đen ma xà. Mà đối thủ của hắn không phải người khác, đúng là chân đạp tạo hóa thanh liên trong tay nâng vạn giới sơn học viện thần tích viện trưởng cổ. Thần, lấy cổ thần vì danh đương kim vũ trụ nhân tộc đệ nhất cường giả, lại phương xa. Một đạo xé rách đại địa vực sâu trung bát hoang thần trụ kéo tú một viên nhảy lên trái. Timersil, hào một cái cổ thần viện trường. Nguyên tiêu đôi mắt nhíu lại trong lòng sát ý đại thịnh, bóng ma chúa tể trái tim là hắn nhất định. Phải được, hiện giờ thế nhưng thiếu chút nữa bị người nhanh chân đến trước mạnh mẽ cướp đi, phá vỡ tối cao pháp. Tác hoàng kim thao tác bát hoang thần trụ. Nguyên tiêu rất rõ ràng trừ phi hắn vận dụng vũ quang kính cùng tự do căn nguyên thần phong. Nhưng là kể từ đó hắn chắc chắn thừa nhận cổ thần viện trưởng lôi đình một kích vô cùng có khả năng. bị thương nặng, hiện giờ Hoàng Kim Chiến Lực, chỉ là Hoàng Kim Chiến Y Lâm thời ban cho, nếu là đã chịu bị thương nặng. Chỉ sợ hắn bản thể đều sẽ đã chịu không thể xóa nhòa thương tổn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.